Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 50, suy nghĩ thoáng kỵ sĩ vương, góc truyện audio.com, tại zone trong biệt thự, quá mạnh, quá tuyệt vời, quả là không phí hết của ta 100 triệu kim tệ. Ngươi thật sự rất lợi hại Atelier, zone hai mắt tỏa sáng nhìn xem trước mặt tóc vàng ăn mặc khôi giáp kỵ sĩ thiếu nữ. Ngươi quá khen, Master, Magneto hành vi là không thể tha thứ. Nếu để cho hắn thành công, toàn thế giới nhất định sẽ lâm vào đại nạn, ta cần thiết phải ngăn cản hắn. Atelier nghĩa chính ngôn từ nói, như vậy ta sau này an toàn giao cho ngươi rồi. Atelier, xin ngươi yên tâm, Master, chỉ cần ta còn tồn tại một ngày, ta sẽ là ngươi tấm khiên ngăn cản tất cả nguy hiểm. Ta sẽ là thanh kiếm chém giết mọi kẻ thù. Atelier thần sắc nghiêm nghị. Làm ra một cái kỵ sĩ thức đáp, rất tốt, bất quá bây giờ ngươi có đói bụng không à, Atelier? Để ta bảo ta ban, Nissan làm một ít đồ ăn, cảm ơn ngươi, Master, trên bàn ăn, Atelier rất yêu nhã ăn cơm, tuy nhiên tốc độ lại vô cùng nhanh, bên cạnh nàng chén dĩa nhanh chóng chất thành núi nhỏ, một màn này để cho ta ban cùng Atalanta con mắt trợn to. Cũng quên đi ăn cơm. Ngồi tại zone bên cạnh Kimimaro mặt không đổi sắc tiếp tục ăn cơm. Quả không hổ là ăn hàng vương. May mắn là ta có đặt trước thức ăn ngoài. Nếu không thật không đủ để nuôi nàng. Tiêu Long trong lòng vui vẻ. Zone đại nhân, ta đã ăn no, ta xin phép được tiếp tục nhiệm vụ. Kimimaro đứng dậy, đối với zone cung kính nói. Cứ làm theo ý của ngươi đi. Kimimaro. Gặp phải ngoài tầm tay sự việc hãy thông báo với ta một tiếng. John gật đầu cười nói. Vâng, nói xong, Kimimaro liền thi triển một cái biến thân thuật biến mất khỏi chỗ. Master, ngươi có một cái tốt tụ hạ, dùng khăn tay chùi miệng. Atelier nhìn John nói, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Đứa bé kia trước đây đã chịu đựng rất nhiều thứ. Ta hy vọng đạt được tân sinh hắn có thể chúng ta là gia đình hắn mà không phải đem mình xem như là một cái công cụ. John gật đầu nói, nếu như ta trước đây có như người ý nghĩ này thì tốt rồi. Anh quốc cũng sẽ không vì sai lầm của ta mà bị hủy diệt. Còn có Modred đứa bé kia, nhắc đến mình con trai Atelier không khỏi thở dài một tiếng. Ngươi vẫn còn ân hận vì những chuyện trước kia sao? Atelier, John thần sắc nghiêm túc nhìn nàng hỏi. Chỉ là cảm khái một tiếng mà thôi. Anh quốc bị hủy diệt là điều không thể tránh khỏi. Ta đã làm hết sức có thể rồi. Điều ta duy nhất ân hận là về Modred đứa bé kia. Atelier thở dài, là cuối thần đại thời kỳ quốc gia. Đã được định trước là không thể không bị phá hủy. Khi nàng rút ra thánh kiếm nàng đã được Merlin nói cho biết những chuyện này. Tuy nhiên nàng không hối hận trở thành vương, không hối hận rút ra thánh kiếm, nàng có thể không bị lý giải, nhưng nếu là vì vậy mà anh quốc có thể trôi qua tốt hơn, nàng sẽ không chút do dự làm như vậy. Atelier tiếc nuối duy nhất là Modred, bởi vì một số nguyên nhân cho nên John triệu hoán đi ra là một cái không giống nguyên tắc khư khư cố chấp cứu rỗi quốc gia Saber. Mà là một vị suy nghĩ thoáng hoàn mỹ kỵ sĩ vương. Khác nhau ở nơi nào thì sau này sẽ biết thôi. Ta có thể hiểu được ngươi cảm giác. Nếu như tự nhiên xuất hiện một đứa con trai, ta nhất định sẽ khó mà chấp nhận. John gật đầu nói, Master, ngươi có thể triệu hoán ta đến đây. Vậy ngươi cũng có thể triệu hoán cái khác anh linh đến đúng không? Nói đến đây Atelier nhìn Atalanta một chút. Nếu nàng không cảm giác sai, vị này ăn mặc lục y nữ nhân là một vị anh linh. Ngươi muốn ta triệu hoán Modred đến đúng không? Yên tâm, bây giờ ta mặc dù không làm được, nhưng rất nhanh sẽ đem nàng triệu hoán đến. John gật đầu cười nói. Cảm ơn ngươi, Master, Atelier cười nói. Đây cũng là việc ta muốn làm. John cười nói. Ban đêm, Hell Kitchen khu, Kimimaro vẫn là cái kia một thân Akatsuki trang phục đi trên tối đen con đường không có đèn chiếu sáng. Mấy vị đại ca này, tha cho ta đi, ta thật không có tiền. Một đạo cầu xin âm thanh vang lên, Kimimaro quay đầu nhìn xem, chỉ thấy một cái đeo kính da đen thanh niên bị mấy cái côn đồ bao vây. Ha ha, không có, không có cũng không sao. Đem trên người đồ đáng tiền giao cho chúng ta. Một cái lưu manh cười lạnh nói. Nghe vậy da đen thanh niên một mặt không cam lòng. Đem đồng hồ cùng điện thoại trên người lấy ra. Hắn cảm thấy mình thật xui xẻo. Trên công ty không bị người coi trọng thì thôi đi. Chuẩn bị chuyển nhà thì gặp phải dạng này bị chặn cướp sự tình. Hắn cảm thấy tòa thế giới đang nhằm vào hắn. Nhìn xem trên tay da đen thanh niên đồng hồ cũng điện thoại. Cái kia lưu manh không khỏi mừng thầm. Chuẩn bị cầm lấy. Này, mau chạy thôi. Bỗng nhiên đồng bạn hắn đem hắn kéo lại. Sắc mặt khó coi nói. Tại sao? Cái kia lưu manh một mặt không hiểu. Chỉ thấy đồng bạn hắn chỉ về một phương hướng. Cái kia lưu manh quay đầu nhìn lại. Ngay lập tức sắc hắn trở nên tái mét. Không chút nghĩ ngợi xoay người liền chạy. Cách đây không lâu, Kingpin đã ở chợ đen bán bố một cái lệnh truy nã. Đối tượng là một cái mutant, cũng chính là Kimimaro, thì cốt mặt cùng Daredevil cùng một dạng đều là siêu anh hùng. Cho nên những cái lưu manh này mới sợ như vậy. Nhìn xem mấy cái lưu manh chạy trốn, da đen thanh niên còn không hiểu chuyện gì xảy ra cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đi tới là một cái ăn mặc màu đen áo gió có hình màu đỏ đám mây tóc trắng thiếu niên. Ta là Mark Dillon, cảm ơn ngươi giúp ta. Da đen thanh niên cũng là người thông minh, rất nhanh liền biết chuyện gì đang xảy ra. Cũng biết trước mắt hắn tóc trắng thanh niên đã cứu hắn. Ta giống như gặp phải siêu anh hùng. Nghĩ đến đây da đen thanh niên không khỏi có chút kích động. Ta cũng không có làm cái gì. Lắc đầu một cái. Kimimaro liền xoay người rời đi. Hắn cũng không quên mình còn có nhiệm vụ là đi tìm Kingpin. Cách chương.